Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 616, đau buồn liều mạng tranh đoạt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Bích Đồng hai người thấy Đỗ Uy trên gương mặt kia uy nghiêm nụ cười. Sắc mặt cũng là bộc phát khó xem. Với nhau cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Trong cơ thể linh lực, nhất thời cũng không giữ lại chút nào đột nhiên cuốn mà ra. Bạch, hai người lướt ầm ầm ra. Trải qua bọn họ ở đồng môn nhiều năm như vậy ma hợp. Hai người phối hợp cũng là lộ ra phá lệ ăn ý. Hai người mặc dù chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là dưới sự liên thủ, uy thế như vậy, coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, đều sẽ có nơi kiêng kỵ. Nhưng là, trước mắt Đỗ Uy, lại không phải là thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực, mà là chân chính bên trên thần cảnh sơ kỳ cao thủ. Loại thực lực này, thậm chí so với trước bị Tiểu Tuệ Minh đánh bại Tiết Tiểu Bạch, còn mạnh mẽ hơn một chút. Cho nên đối mặt đến hai người mãnh liệt thế công, Đỗ Uy lạnh nhếch miệng mỉm cười, trong tươi cười có một ít giễu cợt mùi vị. Chợt bàn tay hắn chợt nắm chặt một cán màu đỏ nhạt thiết bút, đó là trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Theo kia thiết bút xuất hiện, kia trong hai mắt ánh mắt cũng là trở nên bộc phát lạnh lẽo. Ở đó thiết bút trên tựa hồ là có một đạo đỏ bừng ánh mặt trời văn, lóe lên làm người sợ hãi quang mang. Phệ nhật thần bút, phệ nhật chém. Sắc mặt của Đỗ Uy hờ hững, trong tay thiết bút đột nhiên chém xuống. Chỉ thấy hồng quang đột nhiên bùng nổ. Kia thiết bút bút phong trên, lại là trực tiếp biến thành một vòng to lớn đỏ như màu máu đại nhật. Kia đại nhật trực tiếp gào thét mà xuống, mang theo không cách nào hình dung âm lãnh, ngay đầu làm việc hướng Bích Đồng hai người trực tiếp chém xuống. Đỏ bừng đại nhật xẹt qua, không gian kia đều là bị trực tiếp xé ra một đạo đen nhánh vết tích. Bích Đồng hai người sắc mặt đều là biến đổi, không dám chậm trễ chút nào, cũng đều lập tức thi triển ra mạnh mẽ công kích. Kim Phượng tuyên bút, Bích Linh Ngọc thủ nắm chặt. Một cán giống như kim phượng chi dực luyện chế mà thành như vậy bút vẽ, đó là trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Trên đó linh quang lóe lên, cẩn thận nghe, thậm chí có nhàn nhạt tiếng phượng hót chậm rãi truyền tới. Một cổ cực đoan cường đại sóng linh lực đột nhiên lan ra. Hiển nhiên, cái này bút vẽ cũng là một món uy lực rất là không tầm thường thượng phẩm họa đạo vũ khí. Thương Long bút, Bích Đồng trong tay, đồng dạng là xuất hiện một cán long đầu hình dáng bút vẽ. Kia bút phong trên, có nhàn nhạt long đầu hình quang mang lóe lên. Cây viết trên cũng là vẽ có một cái quanh co cự long quấn quanh. Tại hắn tiếng quát vang lên lúc, chỉ thấy một đạo cự đại long hình bút mang, trực tiếp lướt ầm ầm ra. Hai người vốn là bản thể đều là thần thú Bích Hải Kim Tinh Thú. Hơn nữa nhiều năm như vậy đều là ở Thanh Lân Lão Tổ bên người, cho nên cũng có thật sự kỳ ngộ mà bọn họ sở được đến họa đạo vũ khí. Cấp bậc cũng đều không thấp, cũng rất là không phàm. Lúc này liên thủ, tiếng kia thế cũng là phi thường cường đại. Tam đạo lăng nghiêm ngặt thế công nhanh như tia chớp đánh vào đồng thời. Nhất thời trong cao không, một đạo nổ lớn tiếng, đột nhiên vang dội, từng cổ một mắt trần có thể thấy linh lực sóng trùng kích. Cơ hồ là trong nháy mắt quét ra, võ vẽ mèo quào, cũng ở chỗ này của ta mất mặt. Hừ, Đỗ Uy thấy vậy, cũng là uy nghiêm cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Trong tay phệ nhật thần bút cũng là lại lần nữa lướt ầm ầm ra. Lần này, chỉ thấy hồng quang mãnh liệt, từng cái máu đỏ đại nhật ở trong hư không liên tiếp không ngừng hiện lên. cuối cùng cũng là phô thiên cái địa gào thét mà ra. Oanh, thình thịch, đối mặt đến tầng kia tầng đỏ như màu máu đại nhật tàn phá. Bích Linh cùng Bích Đồng thế công, cơ hồ là trong nháy mắt bị bại, mặc dù bọn họ có bất phàm bút vẽ trợ giúp, nhưng là, dù sao cùng Đỗ Huy giữa chênh lệch, cũng là quá khổng lồ, thiên thần cảnh sơ kỳ cùng bên trên thần cảnh khoảng cách. Cũng không phải là dựa vào vũ khí phẩm cấp, là có thể đền bù. Hoành, tấn công bị nghẹt, hai người thân thể đều là đột nhiên rung một cái. Chợt cũng là như bị đòn nghiêm trọng như vậy chật vật lui về phía sau. Cổ họng ngòn ngọt, trên khóe miệng, đó là có máu tươi tia tia hiện ra. Bạch, bất quá, còn không đợi hai người hết sức đè xuống trong cơ thể chấn động. Đỗ Uy bóng người, đã là nhanh như một đạo như tia chớp xuất hiện ở Bích Linh sau lưng. Hiển nhiên, giờ phút này hắn, đã là không có mang xuống kiên nhẫn. Muốn trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này. Linh Nhi, cẩn thận. Bích Đồng thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, gấp giọng quát lên. Bích Linh trong cơ thể linh lực giờ phút này chính là đang không ngừng cuồn cuộn lúc, thực ra nàng đồng dạng là phát hiện hướng nàng xông lại Đỗ Huy. Nhưng là, ở nơi này loại linh lực cơ hồ không cách nào điều động dưới tình huống. Nhưng là căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể trơ mắt thấy Đỗ Uy kia ác liệt bút phong nhanh như sấm đánh như vậy trực chỉ mà tới. Hoành, bất quá, sẽ ở đó bút phong sắp có một chút Bích Linh trên thân thể lúc, một đạo cự đại lực lượng trực tiếp từ bên cạnh cấp tốc đánh tới, đưa nàng thân thể trực tiếp dao động bay ra ngoài. Bích Đồng thân thể trực tiếp xuất hiện ở Bích Linh trước đứng lập nơi. Rồi sau đó kia Đỗ Huy ác liệt vô cùng bút phong. Đó là không chút lưu tình tự Bích Đồng cánh tay trái điểm hạ. Suy, máu tươi nhất thời xì ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhất thời tự Bích Đồng trong miệng phát ra. Hắn cánh tay trái, trực tiếp bị Đỗ Huy chặt đứt. Trực tiếp mềm oạt đạp kéo xuống. Thân thể đều là bởi vì đau đớn kịch liệt mà co quắp. Sau đó bước chân lảo đảo chật vật lui về phía sau. Nhịp bước đung đưa, rất là không yên, phảng phất liền muốn giống như chỉ chặt đứt tuyến diều giấy. Trực tiếp rơi xuống hướng đại địa, đi mau, Bích Đồng dùng tay trái che máu tươi chi lưu cánh tay trái. Hướng đã là ngây người như phỗng Bích Linh lớn tiếng quát. Ôi ôi ôi, thật là một đôi khổ mệnh uyên ương nha. Từng giọt máu tươi, tự Đỗ Huy trong tay phệ nhật thần bút bút phong trên. Nhỏ giọt xuống, hắn cười híp mắt nhìn một màn này. Chỉ là, giờ phút này hắn, ánh mắt nhưng là rét lạnh như đau. Chợt, thân hình hắn lại lần nữa động một cái. Lần nữa hướng Bích Linh cấp tốc lao đi. Hèn hạ, trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ đội thanh niên trưởng, nhìn hết thảy các thứ này. Trong lòng cũng là tức giận dâng trào, tức giận mắng một tiếng, chợt chợt cắn răng một cái, cũng là không để ý tới rất nhiều, trực tiếp xông đi lên, chắn trước người Bích Linh, sau đó điều động trong cơ thể linh lực, một quyền hướng Đỗ Huy đánh tới. Ngoạn tào, Hà Binh giải tướng cũng dám cùng ta đối kháng. Đỗ Huy thấy vậy, rất là giễu cợt cười một tiếng. Cũng là không có bất kỳ lưu tình. Vậy mau nếu thiểm điện bút phong. Đó là trực tiếp một chút ở đội thanh niên trường quyền trên đầu. Rắc rắc, rất là lực lượng đáng sợ. Tự bút phong trên, phun trào tới, đội thanh niên trường cánh tay. Trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ngay cả trong thân thể xương cốt, đều là trực tiếp phát ra vỡ vụn tiếng. Sau đó thân thể cũng là như bị đòn nghiêm trọng như vậy trực tiếp bay ngược mà ra. Máu tươi điên cuồng phun vải ra. Bích Linh nhìn trong nháy mắt. Vì bảo vệ nàng mà người bị thương nặng hai người. Hai cái thủy uông uông đại con mắt. Đều là trong suốt dũng động. Hốc mắt cũng là trong nháy mắt đỏ. Mà đồng thời, ở Bích Đồng cùng Bích Linh bọn họ bên này toàn bộ bị bại lúc. Một bên khác, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt, thân thể hai người trên đã sớm là bị từng đạo máu tươi bao trùm, trực tiếp biến thành hai cái huyết nhân. Bất quá, hai người trong ánh mắt vẫn là ương ngạnh cùng tàn bạo. Cho dù là từ bị nghiền ép cục diện, nhưng là bọn họ nhưng là không có chút nào muốn buông tha dự định. Đều là đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến cực hạn, hướng cách đó không xa Huyễn Hải Thiên Hữu phát động nhất ba hữu nhất ba thế công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.